Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 689, bụng to không nhận ra nữa à? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đối với anh ấy mà nói, em gái vẫn còn là một đứa trẻ, bản thân anh ấy vẫn còn độc thân, kết quả là em gái đã mang thai. Mấy tháng nữa, cháu ngoại của anh ấy cũng sắp chào đời, thật là kỳ diệu. Thôi được rồi, anh cả, em đưa hai người đến chỗ mẹ. Trước đó mẹ đến thị trấn chăm sóc em, đã thuê một ngôi nhà nhỏ, em dẫn hai người đến đó nhận nhà. Nói xong, Thẩm Nghiên lên lầu xin nghỉ phép với trưởng phòng, rồi dẫn hai người đến ngôi nhà mà mẹ cô thuê ở thị trấn. Lúc này, mẹ Thẩm đang ở trong sân nghe đài phát thanh cùng bà cụ Trình, vừa nghe xong chương trình của Thẩm Nghiên, hai người còn trao đổi với nhau. Kết quả lại nghe thấy tiếng động ở cổng, mẹ Thẩm nghe thấy giọng nói của Thẩm Nghiên, có chút kỳ lạ. Con bé rõ ràng vừa rồi còn đang phát thanh, sao trong nháy mắt đã về rồi? Bà sợ Thẩm Nghiên có chuyện gì, nên vội vàng ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy ba người đứng ở cửa. Bà kinh ngạc kêu lên, thằng cả, Tiểu Lục, sao hai đứa lại về đây? Nhanh nhanh nhanh, vào nhà thôi. Bà vội vàng gọi mọi người vào nhà, rồi thấy bà cụ Trình cũng đứng dậy, bà liền giới thiệu hai bên với nhau. Chị ơi, đây là con trai cả nhà tôi. Đây là con rể tôi, vừa mới từ quân đội về. Kỳ thực không cần nói, bà cụ Trình cũng có thể nhìn ra, hai người họ mặc quân phục chỉnh tề, còn có khí thế này, đứng nghiêm cũng có thể thấy được, đây là người xuất thân từ quân đội. Diệu diệu thần kỳ, mẹ ở thị trấn thuê nhà của bà cụ này, mọi người cứ gọi bà ấy là bà Trình. Thẩm Trường Bá và Lục Tuân đều ngoan ngoãn chào hỏi, ấy, tốt tốt tốt, đều là những chàng trai tốt. Vậy mọi người cứ nói chuyện, tôi về phòng đây. Bà cụ Trình vốn không thích những tình huống này, sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, bà ấy liền cáo từ. Có thể thấy được, bà ấy hình như không quen với những tình huống này, cũng biết ý tránh đi. Để gia đình họ đoàn tụ, mẹ Thẩm lập tức kéo hai người ngồi xuống trong sân, rồi bắt đầu hỏi han. Hai đứa cùng nhau làm nhiệm vụ đúng không? Trước đó gọi thế nào cũng không được, khiến chúng ta lo lắng, may mà không có chuyện gì. Không bị thương chứ? Không ạ, mẹ, chúng con đều khỏe, không bị thương. Mẹ xem, không phải chúng con đều ổn sao? Thẩm Trường Bá vừa nói vừa đứng trước mặt mẹ Thẩm, xoay vài vòng để bà nhìn cho rõ. Mẹ Thẩm thấy con trai tràn đầy sức sống như vậy, cũng yên tâm hơn. Nhưng nhìn Lục Tuân, hình như còn gầy hơn lần trước bà gặp. Sao Tiểu Lục lại gầy như vậy? Mẹ Thẩm nhìn con rể với vẻ mặt xót xa. Dù sao nằm trên giường bệnh lâu như vậy, Lục Tuân gầy đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc về, anh đã bàn bạc với Thẩm Trường Bá rồi. Chính là nói với mọi người là hai người không bị thương, tránh để người nhà lo lắng. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, nói ra cũng chỉ khiến người nhà thêm lo lắng. Cho nên lúc này, họ chỉ nói chuyện tốt. Còn chuyện Lục Tuân hôn mê lâu như vậy, hai người đều chọn cách giấu giếm. Thế là Lục Tuân cười đáp, vậy sao? Con thấy cũng không khác gì mấy, chắc là do khoảng thời gian này vẫn luôn làm nhiệm vụ, đồ ăn không ngon lắm, đợi đến lúc ăn ngon, con sẽ béo lên thôi. Giọng anh thoải mái, nhìn đúng là không giống như xảy ra chuyện gì, mẹ Thẩm cũng yên tâm hơn. Chỉ có Thẩm Nghiên là cứ nhìn chằm chằm vào mặt Lục Tuân. Cô luôn cảm thấy, Lục Tuân chắc chắn có chuyện gì đó giấu giếm họ. Chỉ là không biết là chuyện gì, còn cả anh trai cũng kỳ lạ. Cách chương.